Khẩu Akata bá chủ thế giới song song cổ đại. Chương 73, gặp anh Dương Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay hắn gặp anh Dương Vương, địa điểm gặp là tại trong hoàng cung, hắn đang đóng tròn vai diễn xin được làm ăn và mở cửa hiệu buôn bán ở Cao Câu Ly nên mang lễ hậu đến để gặp nhà vua án gặp anh Dương Vương tại thư phòng của hoàng đế, bần đi thăm thú hoàng cung, với nhận xét của hắn thì nó khá là lớn hơn nhiều so với các phủ đệ mà hắn ừng gặp hay xem trên TV. Tuy nhiên nếu so với hoàng cung của Hàn Quốc tại Seoul thì không đẹp bằng cũng như không lớn bằng. Đám người này cô biết trên người Bân không chỉ có người cô mà người hắn có thiết bị quay phim cá nhân GoPro và thiết bị quay phim mini các trang sức của hắn. Chưa kể, ngày đêm đến hắn còn chơi trò dùng flycam quay cảnh toàn bộ hoàng cung, lúc tờ mờ sáng khi thời gian sáng rõ thì hắn cũng cho flycam bay lần cuối quay phim chụp anh toàn bộ hoàng cung. Tóm lại toàn bộ thiết kế của hoàng cung này hắn đã nắm rõ, còn lối đi ngầm thì hắn chịu vì máy quay của thế kỷ 21 cô có chức năng nhìn xuyên đất trừ công nghệ siêu âm đất nhưng khổ nỗi cái máy đó phải kéo dưới đất mới sử dụng được. Bân vào phòng riêng của hoàng đế và ngồi xuống một chiếc bàn hình chữ nhật dài ngoẵng để chống ám sát, còn bên kia vua Cao Câu Ly thì ngồi cách xa cái bàn hơn nhiều và có màn che. Bân đi đến đầu bên này bàn và nói, tại hạ Quang Trung, người đứng đầu thương đoàn hoa ban đỏ bái kiến bệ hạ. Bân nói xong rồi chắp tay chào, hiện giờ cô có tục lệ quỳ gối tại vùng Đông Á vì cái vụ quỳ gối này bắt đầu khi quân Mông Cổ bá chủ vùng các nước Đồng Văn. Người Mông Cổ truyền tục lệ này vì hai nguyên do, thứ nhất là tục lệ vốn dĩ của người Mông Cổ là như vợ vị khi thuộc hạ hay các bộ tộc chư hầu gặp đại hãn của mình là phải quỳ, thứ hai là sự biểu hiện của các nước bị thuần phục với người Mông Cổ. Vì biết rõ điều này nên hắn ta mới sử dụng đúng lễ tiết mà chào hỏi đối phương. Anh Dương Vương nói, khanh miễn lễ, quả nhân rất vui khi gặp vị đoàn trưởng của thương đoàn hoa ban đỏ, người đã giúp đỡ ta trong lúc khó khăn này. Bân, bệ hạ quá khen, anh Dương Vương, không biết niên kỷ năm nay của Quang Công Tử là bao nhiêu? Bân, bẩm bệ hạ, thần năm nay 18 tuổi. Anh Dương Vương, ha ha, 18 tuổi mà đã lãnh đạo một thương đoàn đi khắp nơi buôn bán, quả thật là tuổi trẻ tài cao, hiếm có trong thế gian. Nhiều công tử quý tộc nước ta 18 tuổi còn vẫn đang đọc sách ở nhà. Bân, thần có chút tài mọn được bệ hạ khen ngợi như vậy rất lấy làm vinh hạnh. Anh Dương Vương, thôi chúng ta vào việc chính đi, ngươi lần này trực tiếp đến đây ngoài thăm hỏi và ký giao kèo, phát triển buôn bán ra có việc gì nữa cô? Bân, bệ hạ qua thật anh minh, cô ngờ người nhìn ra ý định của tại hạ. Anh Dương Vương, cái này còn phải nghĩ sao? Người có năng lực cung cấp vũ khí, hàng hóa khổng lồ, với năng lực này cô làm phản thì phí, nếu ta là ngươi ta cũng làm phản rồi. Nào nói đi, ý định của ngươi là gì? Bân, quả đúng là tại nước tôi, chúng tôi muốn làm phản vì tôn giá vùng đất rộng lớn chỗ tôi và hoàng đế đất nước quá khác biệt, cần một sống một chết cô chung sống hòa bình được. Còn ý định thì theo như tôi biết các ngài cô chỉ làm ăn với nhà Tùy còn làm ăn với các bộ lạc du mục phương Bắc. Vậy nên chúng tôi muốn thông qua các ngài tiếp cận với họ mua bán ngựa chiến và ngựa thồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Dương Vương lúc này hơi ngừng một chút vì ông cũng biết đây cô chỉ là vụ làm ăn lớn mà là vụ làm ăn cực lớn, nó lại cực kỳ nguy hiểm mơ ảnh hưởng rất nhiều đến thế lực các bộ tộc trên thảo nguyên. Ông vẫn hỏi, người muốn mua bao nhiêu? Bân, chúng tôi cô có số lượng cụ thể, càng nhiều càng tốt. Anh Dương Vương lại giật mình lần nữa, khi nghe, miệng ông cô thốt nên lời, ngựa chiến thảo nguyên cực kỳ đắt, ngựa thô thì rẻ hơn. Các bộ tộc thảo nguyên nuôi ngựa cô dễ dàng gì, 1/3 số gia súc của họ chết trước khi trưởng thành nên giá càng đắt nhưng số lượng bù lại. Tuy nhiên họ cũng biết mối họa người phương Nam nên họ có bán cũng hạn chế, chỉ hiện tại bây giờ nhà Tùy đã khiến họ thuần phục nên số lượng ngựa cống và bán cho người Trung Nguyên tăng nhiều, tuy nhiên với người Cao Câu Ly thì cô được như vậy. Mặc dù có được vùng chăn nuôi ngựa nhưng đã bị giảm rất nhiều của các chiến dịch trước thời Tùy Văn Đế, chưa kể người Cao Câu Ly cũng cô còn mạnh như xưa nên hiện tại họ cô có uy hiếp được với người du mục. Ngựa Cao Câu Ly hiện nay chưa đủ dùng, phải nhập thêm ngựa mới tạm đủ, nhưng nếu chiến tranh thì chưa chắc hết được, chưa kể Cao Câu Ly vẫn thỉnh thoảng đấm nhau với các bộ tộc du mục phía Bắc nên mua ngựa càng khó, hàng hóa bị cạnh tranh khốc liệt bởi các thương nhân nhà Tùy. Anh Dương Vương nói, chắc ngươi cũng biết chúng ta với các bộ tộc du mục phía Bắc có nhiều mâu thuẫn nên mua được ngựa bọn họ rất khó, chưa kể tuy có giao thương nhưng số ngựa mua về cũng cô được nhiều, chỉ đủ dùng cho chúng ta. Vậy nên yêu cầu của ngươi rất khó. Bân, đấy là bệ hạ cô hướng họ thù địch với kẻ khác mà chỉ hướng bọn họ làm kẻ thù của mình nên mới cơ sự như vậy. Hiện tại bệ hạ hướng bọn họ vào kẻ thù chung thì bọn họ sẵn sàng cung cấp hàng cho bệ hạ hơn rất nhiều. Anh Dương Vương, kẻ thù chung à, nhưng là ai? Bần, nhà Tùy, anh Dương Vương, nhà Tùy sao? Bần, đúng vậy, ngoài nhà Tùy ra thì trên đời này làm gì có kẻ thù chung nào của cả ngài và bọn họ. Anh Dương Vương, nhưng bọn họ hiện nay thuần phục nhà Tùy sao có thể theo ta được, chưa kể binh lực nhà Tùy rất mạnh, quốc lực cũng rất dồi dào, sao mà có thể khiến bọn chúng động tâm được. Bần, bệ hạ nói rất đúng, bọn họ thuần phục nhà Tùy vì đơn giản họ bị nhà Tùy đánh bại và suy yếu. Mà nguyên nhân họ suy yếu và bị nhà Tùy đánh bại là về binh pháp họ kém hơn những vị tướng đầy tài năng của nhà Tùy hiện giờ. Nguyên nhân thứ hai là cốt yếu đơn giản những người dân du mục này thiếu vũ khí bằng thép như đao, kiếm, giáo, mác, cung, tên, áo giáp. Dù họ có áo giáp da thay thế nhưng nó chỉ đỡ được vết chém trong một vài lần, nhưng nếu bị giáo đâm, tên bắn thì chết như cô mặc. Mà lính nhà Tùy có truyền thống dùng giáo, họ luyện giáo thành thục hơn bất kỳ dân tộc nào trên thiên hạ này. Nếu chúng ta cung cấp cho họ mũ áo giáp bằng đồng hoặc sắt, cung tên mũi sắt số lượng lớn, đao kiếm, giáo bằng thép tốt thì thần đảm bảo họ sẵn sàng bán ngựa cho ngài và chúng tôi với số lượng lớn thừa sức cung cấp cho chúng tôi và bệ hạ. Có vũ khí rồi họ sẽ tích lũy lực lượng rồi đến ngày họ nổi dậy chống lại nhà Tùy. Còn với nhà Tùy sao, đúng là bọn chúng hiện nay có quân lực rất mạnh, nhiều tướng tài, quốc lực dồi dào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, theo tại hạ được biết hiện nay Tùy Dạng Đế đang huy động đến mấy trăm vạn người làm dân phu để xây các đại công trình và cả trăm vạn người xây dựng kinh đô mới, đã thế còn chinh chiến nhiều nơi. Có thể thấy sức nước của Đại Tùy đã kéo căng hết mức, chưa kể Tùy Dạng Đế còn xây dựng nhiều cung điện, hành cung xa hoa, sức lực của người dân đã bị hắn làm hết mức rồi. Nếu hiện nay bệ hạ và tại hạ cung cấp nhiều vũ khí tốt cho họ thì thần đảm bảo trong một vài năm tới họ sẽ nổi dậy chống lại nhà Tùy. Lúc này nhà Tùy cũng sẽ cô rảnh mà chú ý đến Cao Câu Ly nữa, Cao Câu Ly sẽ tránh được họa binh đao với nhà Tùy, bệ hạ cũng có thêm thời gian tích lũy lực lượng trong nước. Nếu như Tùy Dạng Đế bị thiệt hại nặng khi đánh thua quân du mục thì ngài hoàn toàn có thể nhân cơ hội này chiếm lại vùng đất mà nhà Tùy đã chiếm thời Tùy Văn Đế. Nếu hắn thắng thì hắn cũng sẽ bị thiệt hại nặng do đám du mục cũng trang bị tinh lương cô kém gì quân Tùy, lúc chúng đợi phục hồi thùi lực lượng trong tay ngài đã mạnh thừa sức và vỡ mặt quân Tùy nếu chúng có ý định đánh chiếm Cao Câu Ly. Chưa kể nếu như bọn chúng cần thời gian phục hồi để đánh Cao Câu Ly thì người du mục cũng có thời gian phục hồi, đến lúc quân Tùy đánh Cao Câu Ly ngài có thể yêu cầu họ hỗ trợ hai mặt giáp không mà đánh quân Tùy. Cách chương.